Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 34 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Trở Về Căn Cứ Thị. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đang ở cùng với Liễu Tuần Sát Sứ gì đó, đang nói chuyện với nhau. Thì lúc này tự nhiên cái tên mà Tuần Sát Sứ mà đeo mặt nạ, vệ thần gì đó, đeo mặt nạ thần bí, tự nhiên lúc này đang thu thập những cái mộc linh. Thì lúc này ào chạy ra ngoài kêu mọi người chạy đi, thì xuất hiện một cái cây mây rất là dài đang đánh tới gã. Thì lúc này La Phong kinh sợ tới mức giật bắn người luôn. Một cây mây dài màu tím đen từ xa xa trong sương mù quất ra, mênh mông vô cùng vô tận, liếc mắt nhìn không thấy tới cuối. Thoạt nhìn giống như là một con đại mãng xà quay cuồng quấn lấy vậy, đuổi theo nam tử mang mặt nạ kim sắc đang hấp tấp chạy trốn. Hai tay nam tử đeo mặt nạ kim sắc, mỗi tay cầm một thanh trường đao mỏng như cánh ve, giống như một đao bằng băng trong suốt vậy, chém mạnh vào cây mây dài màu tím đang quấn quanh kia. Nhất thời sóng xung kích mắt thường có thể thấy được bắn mạnh ra bốn phương tám hướng. Những cây đại thụ khổng lồ phía dưới bị sóng xung kích đánh cho vỡ ra. Đến cả đám ngốc thiếu Lý Diệu, Huyết Ảnh Phi Phàm, Cự Hùng Khải Tháp phía dưới cũng phải chật vật chạy trốn. Một khi họ không cẩn thận bị lan đến, e rằng lập tức cũng sẽ chết ngay. Cái gì vậy? La Phong kinh hãi biến sắc. Cây mây dài màu tím đen đường kính đạt tới 20cm, bị hai thanh băng đao đánh xuống. Thế mà bề ngoài cũng miễn cưỡng chỉ bị chém rách ra vết thương đại khái một thước mà thôi. Nhưng miệng vết thương này lại cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục lại rồi. Chúng ta đi. Liễu Tuần Sát Sứ vươn tay nắm chặt lấy La Phong. La Phong cũng không chống cự, cùng Liễu Tuần Sát Sứ lập tức bay về phía xa xa. Về phần cây mây dài màu tím đen lại chỉ chầm chầm truy đuổi nam tử đeo mặt nạ kim sắc, không lãng phí thời gian đuổi giết bọn người La Phong. Lên phi cơ chiến đấu. Liễu Tuần Sát Sứ quát khẽ. Vèo, xa xa chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đỏ tía đang lơ lửng, lập tức bay thẳng tới, hơn nữa mở cửa khoang ra. Liễu Tuần Sát Sứ và La Phong tựa như hai luồng lưu quang bay thẳng vào trong phi cơ chiến đấu hình tam giác. Trong khoang phi cơ chiến đấu hình tam giác rất tối, La Phong, Liễu Tuần Sát Sứ đều xuyên qua cửa khoang nhìn lại ra ngoài. Phi cơ chiến đấu thì nhanh chóng bay ra xa, kéo dài khoảng cách với cây mây dài màu tím đen. Cửa khoang đóng lại. Mở cảnh chiến đấu bằng sơn. Liễu Tuần Sát Sứ hạ lệnh. Trong khoang u ám lập tức tự nhiên hiện lên một cảnh video, chính là cảnh chiến đấu phát sinh trên bầu trời đảo sương lúc này. Độ rõ còn tốt hơn dùng mắt thường quan sát nhiều. Chỉ thấy ở trong video, bầu trời đảo sương chỉ có nam tử đeo mặt nạ kim sắc, một mình lọt vào sự công kích của cây mây dài. Tốc độ nam tử đeo mặt nạ kim sắc nhanh như thiểm điện, đang bay ra ngoài với tốc độ rất nhanh hùng trốn thoát. Một thanh âm rung trời vang lên, cây mây dài lăng không quét một cú, giống như quất roi vậy. Cái cây mây dài màu tím đen dài trên một cây số lăng không quất mạnh một roi, lúc vung lên lúc lại thu lại, sinh ra tiếng nổ khó tin, thậm chí âm thanh còn lọt qua cửa khoang, làm cho La Phong cảm thấy ù cả tai. Cây mây dài như vậy mà lại có thể quất như trường tiên hả? Liễu Tuần Sát Sứ không kìm được mà cảm thán. Băng sơn bị quất trúng là tiêu đời ngay. Liễu Tuần Sát Sứ nè, chúng ta cứ nhìn như vậy thôi hả? La Phong hỏi. Đều là một phương nhân mã cực hạn vũ quán, trợn mắt nhìn người của mình bị công kích sao? La Phong, thực lực thân dễ băng sơn còn mạnh hơn ta một chút nữa, năng lực bảo vệ tính mạng càng lợi hại hơn. Hắn là thân vệ của quán chủ mà, quán chủ truyền thụ cho họ không ít năng lực bảo vệ tính mạng đâu. Ta đi hả? Ta đi chỉ thêm phiền mà thôi. Liễu Tuần Sát Sứ không lo lắng chút nào. Ngươi yên tâm đi, chỉ một cây mây dài thì... Hơ, không ổn. Sắc mặt Liễu Tuần Sát Sứ đại biến, La Phong cũng dán mắt vào màn hình video, hít mạnh một hơi. Chỉ thấy ở trong video, cả đảo sương đều chấn động, đồng thời lại một cây mây dài màu tím đen nhìn không tới cuối, từ màn sương dày đặc nhanh chóng vươn ra. Có tới hai cây mây dài màu tím đen sao? Không, chỉ thấy cả đảo sương như đang rung rẩy. Cây mây dài màu tím đen thứ ba đã vươn ra, như tung hoành cả thiên địa. Rồi cây mây dài thứ tư, thứ năm, mỗi một cây mây đều có độ dài mắt thường nhìn không tới múc, tuyệt đối trên cả một cây số. Hơn nữa mỗi một cây mây dài đều có màu tím đen, đều có đường kính 20cm, cũng cứng rắn vô cùng. Đến cả tồn tại trên cấp chiến thần cũng không có biện pháp nào khắc chế được nó. Phiền to rồi. Liễu Tuần Sát Sứ sắc mặt tái nhợt. Bầu trời đảo sương, những sợi mây dài đâm thủng bầu trời, giống như bàn tay bao trùm cả đảo sương, điên cuồng bay múa, từ các hướng vây quét về phía nam tử mặt nạ kim sắc. Mặc dù nói tốc độ của nam tử đeo mặt nạ kim sắc nhanh kinh người, một cú chớp người đã ra xa vài trăm thước, theo lý thuyết thì rất dễ dàng tránh thoát khỏi những cây mây dài đó. Nhưng mà bản thân cây mây dài lại vô cùng quỷ dị, có thể tùy ý vặn vẹo, nhanh chóng biến ảo thành những cái luồng ảo ảnh, căn bản không cho nam tử đeo mặt nạ kim sắc chạy ra. Lúc này trên video, 6 cây mây dài điên cuồng múa lên trên bầu trời đảo sương. Nam tử đeo mặt nạ kim sắc lần lượt tránh né nguy hiểm một cách rất khó khăn. Dựa theo hệ thống dữ liệu máy vi tính, 6 cây mây dài này có chiều dài trên 100 thước, trong nháy mắt có thể dài ra, rút lại, tốc độ di động vượt qua 100 thước mỗi giây. Sắc mặt của Liễu Tuần Sát Sứ rất là khó coi. Mức độ cứng rắn bằng như quái thú dương cấp bình thường, chỉ là năng lực khôi phục của nó quá đáng sợ mà, vết thương trong nháy mắt đã khôi phục rồi. La Phong cũng lặng lẽ nhìn. Trong video, 6 dây mây phối hợp rất tinh diệu, lần lượt công kích, bức bách không gian tránh né của nam tử đeo mặt nạ kim sắc càng ngày càng nhỏ. Cái gì? La Phong và Liễu Tuần Sát Sứ đều chấn động. Dưới sự vây công của cây mây dài màu tím đen, nam tử đeo mặt nạ kim sắc nhỏ bé lại trong nháy mắt hóa thành một lưu quang màu trắng. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tránh ra khỏi vòng vây của 6 cây mây dài. Lưu quang trắng này dùng một tốc độ khó tin bay về phía phi cơ chiến đấu hình tam giác. Cửa khoang mở ra, tốc độ lưu quang màu trắng giảm mạnh, hóa thành một bóng người xông thẳng vào trong khoang. Cửa khoang lập tức đóng lại. Về tổng bộ! Liễu Tuần Sát Sứ vội quát. Phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đỏ tía này lập tức hóa thành một lưu quang màu đỏ tía, biến mất cuối thiên địa. Chỉ còn lại những sợi cây mây dài màu tím đen như xé rách cả bầu trời đảo sương, điên cuồng múa lên, tựa hồ vẫn còn vô cùng phẫn nộ. Trung khoang. Băng Sơn, ngươi sao rồi? Liễu Tuần Sát Sứ vội nâng nam tử đeo mặt nạ kim sắc dậy. Nam tử đeo mặt nạ kim sắc ngồi lên ghế, nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt, nói nhỏ. Yên tâm, Liễu Hạ, ta còn chưa chết được đâu. Chỉ là sử dụng cấm chiêu nguyên năng nên thương tổn thân thể quá lớn rồi. Lần này trở về phải nghỉ ngơi một thời gian. Liễu Tuần Sát Sứ lúc này mới thở phào một hơi. Băng Sơn à, cấm chiêu gì vậy? Vậy ta được không vậy? Liễu Tuần Sát Sứ không kìm được mà hỏi. Không phải gã không hiểu quy củ, nhưng mà vừa rồi khi Băng Sơn thân vệ chạy trốn, đã triển lộ ra tốc độ thực sự rất kinh người. Mặc dù nói sau khi sử dụng cả người cũng không còn sức, nhưng một chiêu này tuyệt đối là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Gần 5 năm qua, ta phải tích lũy rất nhiều tiền bạc bảo vật hiến cho quán chủ. Quán chủ mới bỏ ra không ít thời gian, căn cứ vào đặc tính nguyên năng của ta, sáng chế ra tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng này. Băng Sơn nhìn thoáng qua Liễu Tuần Sát Sứ. Đặc tính nguyên năng của người khác với ta, căn bản không học được đâu. Liễu Tuần Sát Sứ lắc đầu bất lực. Gã cũng biết, nếu có đủ tiền bạc, bảo vật cho quán chủ sẽ hỗ trợ nghiên cứu một tuyệt chiêu cho thuộc hạ. Chỉ là cái loại việc này, ngay cả đối với Hồng cũng hao phí rất nhiều tinh lực, do đó gã đưa ra yêu cầu rất kinh người. Vừa mới đổi phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn, ta mất không ít tiền bạc rồi. Liễu Tuần Sát Sứ không khỏi lắc đầu. Phi cơ chiến đấu thông minh hả? La Phong không kìm được mà nói. Phi cơ chiến đấu này có thể không cần phi công, vẫn có thể dựa theo ý chí con người mà hành động sao? Quá tiên tiến mà, trước giờ hắn chưa thấy qua phi cơ chiến đấu bậc này. Hơn nữa lúc trước, La Phong cũng có cảm giác được trí tuệ của phi cơ chiến đấu này. Đúng vậy, đây là phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn. Chỉ cần phần vật liệu cũng tốn kém rất nhiều thôi. Liễu Tuần Sát Sứ không kìm được mà nói, với vẻ hơi tự đắc. Thời điểm quyết định, ta có thể khống chế đó ngăn cản công kích của quái thú dương cấp. Cho dù là quái thú dương cấp cũng đừng mơ tưởng phá được một chiếc phi cơ chiến đấu này. Vật liệu toàn thân nó còn tốt hơn cả binh khí cấp 2S nữa đó chứ. La Phong trợn tròn con mắt. Quá ghê gớm mà, vật liệu phi cơ chiến đấu còn tốt hơn cả binh khí cấp 2S. La Phong cuối cùng cũng thấy được sự xa xỉ của tồn tại trên cấp chiến thần ra sao rồi. Nhưng vừa rồi, với cái loại công kích khi quấn quanh đó, phi cơ chiến đấu thông minh của ta không thể phát huy tác dụng được. Liễu Tuần Sát Sứ lắc đầu, lập tức cười, liếc mắt nhìn La Phong. La Phong nè, lần này ngươi bằng vào cống hiến trên đảo Sương, tuyệt đối sẽ được chia phần thưởng lớn đó, tuyệt đối đủ mua một chiếc phi cơ càng khôn của trí tuệ. Không biết chừng có thể mua được cả phi cơ chiến đấu thông minh cao nhất cấp Hồng Hoang. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang, biết không, chính là cái mà quán chủ đi đó, phòng ngự khó tin, thậm chí còn được trang bị pháo laser nữa kìa. La Phong vẫn im lặng, hắn đâu có ngu, thu hoạch lần này rõ ràng rất lớn, một viên thiên niên liễu một tâm, nếu so với một phần long huyết thì quý hơn nhiều, huống chi vạn niên liễu một tâm, hơn nữa thân vệ băng sơn cũng thu được đầy một ba lô thảo mộc chi linh. Phần mình được phân phối tuyệt đối là một khoản tiền kinh dị. Hắn lãng phí đi mua một chiếc phi cơ chiến đấu sao chứ? Băng Sơn nè, lần này thu hoạch như thế nào vậy? Liễu Tuần Sát Sứ không kìm được mà truy vấn. Tựa hồ hơi bị tốt đó. Băng Sơn thân vệ mở to mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Liễu Tuần Sát Sứ. Lần này ta hẳn cũng tính là có công đó chứ. Ngươi cũng kiềm chế pháp nhĩ nghị viên. Băng Sơn thân vệ lạnh lùng nói. Nhiệm vụ khai thác thảo mộc chi linh, tổng cộng có thể đạt 30% tổng số tiền. Ta nói tốt cho ngươi một chút, ngươi miễn cưỡng có thể chia được một phần. Là phần cống hiến một viên dạng niên liễu một tâm và hai viên thiên liễu một tâm cũng miễn cưỡng được chia. Liễu Tuần Sát Sứ không nói gì, gã đích xác không có công lao gì cả. Dạng niên liễu một tâm, cùng thêm hai viên thiên niên liễu một tâm mới có được một phần như vậy thôi hả? Liễu Tuần Sát Sứ không kìm được. Là chú thích gái nha. Ở cái bản dịch này Lát tìm kiếm mấy bản dịch luôn mà những cái phần trăm được chia này nó ghi chữ ít ít ít không à, không biết bao nhiêu phần trăm nữa. Rồi tiếp tục nha. Băng Sơn thân vệ cười nhạt. Ngươi thì biết cái gì chứ, chỉ riêng phần ta tự mình hái được thôi đã có tới 92 thảo mộc chi linh rồi, 6 cái còn tốt hơn cả dạng niên liễu một tâm nữa kìa. La Phong, Liễu Tuần Sát Sứ đều hít mạnh một hơi. Khoản tiền này thật là ghê gớm mà, đảo Sương này thực sự là một bảo đảo. Sinh ra nhiều thảo mộc chi linh đến như vậy sao? Trân quý nhất là cây mây dài kia. Thanh âm Băng Sơn thân vệ nhỏ xuống. Ta giống cảm ứng được năng lượng của cây mây dài. Không ngờ phần tiến hành công kích chỉ là một bộ phận nhỏ trong cây mây dài đó mà thôi. Cả chiều dài của cây mây dài phải trên 2.000 thước. Hơn nữa ta phỏng chừng cây mây dài chỉ là một bộ phận của thảo mộc chi linh mà thôi. Cuối cùng có tới 6 cây mây dài đuổi giết ta. Do đó cả đảo Sương này có một cây thảo mộc chi linh rất kinh dị. Băng Sơn thân vệ nói nhỏ. Đó mới là khoản tiền lớn nhất. Vừa rồi khi ta đạo dông đã phát cảnh chiến đấu về cho quán chủ rồi. Sau khi quán chủ biết chuyện này, hẳn sẽ tự thân xuất mã thôi. Quán chủ tự mình tới hả? Liễu Tuần Sát Sứ, La Phong đều thầm gật đầu. Đích xác, nếu 6 cây mây dài màu tím đen chỉ là một bộ phận của thảo mộc chi linh, vậy thì trên cái đảo Sương này, thảo mộc chi linh mạnh nhất đó, vậy thật là không dễ đối phó rồi. Cây mây dài trên cánh đồng hoang vu ngăn cách đảo Sương Mù bằng một hồ nước lớn. Bốn người Ngốc Thú Lý Diệu, Huyễn Ma Tạp Đạt Lan, Cự Hùng Khải Tháp, Huyết Ảnh Y Phàm đều nhìn về phía đảo Sương mà cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Bên cạnh, Pháp Nhĩ Nghị Viên lơ lửng giữa không trung cũng hướng mắt về phía bầu trời đảo Sương xa xa đó. 6 cây mây dài màu tím đen điên cuồng múa lên như muốn đâm thủng cả bầu trời. Nó rốt cuộc là cái gì mà lợi hại như vậy chứ? Thật là đáng sợ mà, đến cái tồn tại trên cấp chiến thần cũng không đánh lại nó nữa. Bọn bốn người Ngốc Thiếu Lý Diệu thấp giọng nói với nhau, thán phục không thôi.

không còn hy vọng cái gì chứ? Không phải chỉ là thất bại lần này, không lấy được Thảo Mộc Chi Linh, đuổi chiếc La Phong thất bại thôi sao? Người nói cái gì mà không còn hy vọng chứ? Yunina tức giận, nói. Diệu, ngươi và ta lang bạc bao lâu rồi? Ta trước giờ chưa thấy ngươi mất ý chí chiến đấu như vậy bao giờ cả. Sao lần này ngươi lại biến thành như vậy chứ? Lý Diệu trầm giọng, nói vẻ vô lực. Tình La Phong đó đã đạt tới tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao rồi. Cái gì? Yunina giật mình. Nàng nghe điện thoại chỉ biết là lần này hoàn toàn thất bại, chứ không biết là La Phong trở nên mạnh tới như vậy. Tinh thần niệm sư chiến thần đỉnh cao, ngươi sợ cái gì? Yunina nghiến răng. Chúng ta từng gặp phải những tình huống còn phiền phức hơn nữa. Chỉ cần ngươi có thể trở thành tồn tại trên cấp chiến thần, muốn đối phó với hắn chẳng phải là việc dễ dàng hay sao? Hắn khác xa kìa. Lý Diệu lắc đầu. Lần này cực hạn vũ quán kiếm được rất nhiều thảo mộc chi linh. Ta đã từng thấy nam tử đeo mặt nạ kim sắc, lưng đeo cả một cái ba lô căn phòng. La Phong khẳng định có thể được phân không ít tiền. Đến lúc đó, hắn dùng thảo mộc chi linh đổi lấy một vài bảo vật. Hơn nữa cực hạn vũ quán lại ủng hộ hắn nữa. Trên địa cầu không có bao nhiêu người dám giúp chúng ta đối phó với hắn đâu. Về phần giết hắn, với năng lực tinh thần niệm sư của hắn khoan xuống dưới đất, ta cho dù là tồn tại vượt qua cấp chiến thần cũng không nhất định có thể đuổi kịp hắn được. Huống chi ta có thể trở thành tồn tại trên cấp chiến thần không đây? Lý Diệu vô cùng khó coi. Quyền lực thế tục, thực lực cá nhân, gã đã bị La Phong vượt qua hoàn toàn rồi. Căn cứ thị Hồng Ninh, ở Giang Nam Cát trong trại huấn luyện tinh anh. Bây giờ là sáng sớm, trời mơ mơ. La Phong đang đứng trên sân thượng, nhìn về phía đông. Mới ngày hôm qua, ta còn ở trên cánh đồng hoang du đại lục Australia, bị Lý Diệu đuổi giết. Còn bây giờ ta lại một mình một người thông dong tại đây, chờ đợi gặp quán chủ. La Phong khẽ mỉm cười. Đêm qua La Phong và Liễu Tuần Sát Sứ cùng về. Liễu Tuần Sát Sứ đã an bài cho La Phong về trại huấn luyện trước. Trong trại huấn luyện, các học viên khác đều đã đi tiến hành mạo hiểm sinh tử. Cả trại huấn luyện lúc này chỉ có La Phong là một học viên chính thức mà thôi. Bây giờ cái La Phong muốn làm là đợi gặp quán chủ Hồng, đạt được phần thưởng lớn. Lần này cực hạn vũ quán có thu hoạch kinh người trên đảo Sương. Liễu Tuần Sát Sứ dù chỉ có thể đạt được một phần cũng đã rất kích động rồi. Nhưng mà theo dự tính, phần của La Phong sẽ được một khoản tiền kinh người tới như thế nào chứ? Ánh sáng mặt trời. La Phong nhìn về phương đông. Lúc này từng mây phía chân trời phương đông một khoảng đỏ rực. Mặt trời mặc dù còn chưa hiện lên nhưng vẫn xuyên qua từng mây chiếu xuống, ánh sáng le lói tuyệt đẹp. Dũng còn tưởng là có thể ở lại đây 2-3 năm, khổ cực thật lâu. La Phong nắm cái lan can sân thượng, cảm thán vô cùng. Xem ra sắp tới lúc rồi. Trời hoàng hôn, hai nam tử mặc đồng phục đen nhanh chóng đi tới sân Giang Nam Cát. Ai vậy? La Phong đi ra khỏi phòng, mở cửa nhà ra. Bên ngoài nhà có một nam nữ mặc đồng phục đen, xem ra khoảng chừng 30 tuổi, đôi mắt cực kỳ hữu thần. Nữ tử tóc xõa có vóc dáng khá xinh xẻo, mỉm cười, nói. Học viên La Phong, quán chủ hẹn gặp ngươi, xin theo chúng ta đi. Nam tử bên cạnh tò mò nhìn thanh niên trước mắt này. Quán chủ tự mình hẹn gặp, quả là rất hiếm thấy mà. La Phong cảm thấy vui vẻ. Nhanh thật mà, hắn vừa mới trở về một ngày thôi, quán chủ đã hẹn gặp mình rồi, xem ra sắp chia tiền thưởng rồi đây. Được rồi, chúng ta đi thôi. La Phong gật đầu đi theo hai người. Dọc theo con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc đi ra cửa chính trại huấn luyện tinh anh. Nơi đó đang có một chiếc xe con sang trọng màu đen đang đậu. Thoạt nhìn chiếc xe con này có chiều dài hẳn phải trên 6 thước. Nữ tử đồng phục đen vội bước lên, chủ động mở cửa xe. Học viên La Phong, xin mời lên xe. La Phong tiến vào trong xe. Trong xe bố cục tương tự như khoang vũ trụ, rất dễ chịu và hoa lệ. Xe con từ từ chuyển bánh. Người trong xe cơ hồ không cảm giác được sự rung động. Nam tử đồng phục đen ngồi bên cạnh ghế lái, còn nữ tử đồng phục đen thì ngồi cạnh La Phong. 20 phút sau, xe con dừng lại. Học viên La Phong đã đến tổng bộ rồi. Nữ tử đồng phục đen cười nói, đợi đến khi La Phong ra khỏi xe, thấy trước mắt hiện ra một kiến trúc. Hắn không khỏi hít mạnh một hơi. Trước mắt là một kiến trúc hình phi thuyền khổng lồ dài chừng vạn thước, độ cao cũng cả 100 mét. Kiến trúc phi thuyền khổng lồ có mấy cửa khoang rộng tới 10 thước, có thể cho người đi vào trong. Còn lúc này ở ngoài kiến trúc phi thuyền khổng lồ có vô số quân đội đứng gác, có vẻ rất nghiêm ngặt. Đây là tổng bộ chính thức của cực hạn vũ quán sao? La Phong thán phục nhìn phi thuyền khổng lồ, rất ít người từng được thấy kiến trúc tổng bộ cực hạn vũ quán, trên mạng cũng không có ảnh về nó. Một luồng lam quang từ phi thuyền bắn ra, bao phủ khắp người La Phong. Học viên La Phong, mời vào. Thanh âm điện tử vang lên. Nữ tử đồng phục đen cạnh La Phong nói: Học viên La Phong, tổng bộ chỉ cho phép rất ít lãnh đạo có quyền vào trong đó thôi, không có quyền hạn mà xông vào trong tổng bộ, sao bị hệ thống phòng ngự giết chết. Học viên La Phong, mau mau vào đi. La Phong gật gật đầu rồi đi tới. Thông đạo cửa khoang rộng mấy chục thước, hoàn toàn có màu trắng bạc. Sao mình có cảm giác như là kiến trúc phi thuyền này dường như là một phi thuyền thiệt vậy? Nhưng mà một phi thuyền có chiều dài vượt qua giảng thước hả? Chưa bao giờ nghe nói qua nha. Thôi được rồi, không suy nghĩ nhiều nữa. La Phong nhanh chóng đi qua thông đạo cửa khoang, tiến vào trong tổng bộ. Trong hành lang rộng mênh mông, hai nam nữ mặc trường bào màu xanh lam mỉm cười nghênh đón. Học viên La Phong, mời theo chúng ta. Trong căn cứ tổng bộ này, cơ hồ mọi người đều mặc trường bào màu xanh lam, chỉ có rất ít người mặc trường bào màu đỏ. Đây là đại sảnh dùng để nghỉ ngơi. Học viên La Phong cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa quán chủ sẽ triệu người tới. Thiếu nữ da trắng mặc trường bào xanh lam mỉm cười, nói tiếng phổ thông hoàn toàn lưu loát, rồi lập tức rời đi. Trong sảnh nghỉ ngơi này đã có 2 người rồi. Ra mắt Liễu Tuần sát sứ, Băng Sơn tiên sinh. La Phong vội vẻ khom người. Thôi được rồi, La Phong, ngồi đi. Liễu Tuần sát sứ cười, nói. Thượng vị Băng Sơn liếc mắt nhìn La Phong, vẫn lạnh như băng, không nói một câu nào. Quán chủ đã về từ đảo Sương rồi, liền lập tức triệu tập 3 chúng ta. Hẳn là lần này nói về việc phân chia thu hoạch trên đảo Sương đó nghe. Liễu Tuần sát sứ cười nhìn La Phong. La Phong nè, lần này thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ đâu đó. Nói về thu hoạch, phần thu của Liễu Tuần sát sứ e rằng không hơn được La Phong. Dẫn khí thôi, cũng may phát hiện ra đảo Sương đó mà thôi. La Phong nói ngay. Dẫn khí cũng phải có một phần thực lực chứ. Liễu Tuần sát sứ cười, nói. Băng Sơn thân vệ bên cạnh vẫn im lặng. Đột nhiên... Băng Sơn, quán chủ hẹn gặp. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy ngoài cửa có một người da đen mà áo đỏ đang đứng. Bắt đầu cuộc gặp rồi. La Phong và Liễu Tuần sát sứ đều giật mình. Băng Sơn đứng lên, vẫn đeo mặt nạ kim sắc, đi theo nam tử da đen áo đỏ rời khỏi phòng. Băng Sơn lần này được lãi to rồi nha. Liễu Tuần sát sứ không kìm được cảm thán một tiếng, rồi lập tức nhìn về phía La Phong. La Phong nè, thu hoạch lần này của ngươi e rằng cũng sẽ không ít đâu. Đến lúc đó quán chủ hẳn sẽ cho ngươi cơ hội để ngươi trao đổi một vài bảo vật. Ngươi nên nắm lấy cơ hội này, đổi lấy một vài thứ bảo vật tốt nha. Đổi bảo vật hả? La Phong giật mình. Đúng vậy đó. Liễu Tuần sát sứ gật đầu cười, nói. Lần này thu hoạch được rất nhiều thảo mộc chi linh. Theo lý thuyết sẽ cho ngươi một vài thứ thảo mộc chi linh đó. Nhưng mà lấy nhiều thảo mộc chi linh thì làm gì chứ? Bảo vật phải thích hợp cho mình mới là tốt nhất. Ngươi có thể dùng thảo mộc chi linh đổi với quán chủ một vài bảo vật kỳ dị. Những bảo vật đều là loại có dùng tiền mà không mua được. La Phong mắt tỏa sáng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Liễu Tuần sát sứ cười khẽ rồi nói. Chỉ là không biết sợ những kỳ bảo chính thức thì quán chủ e rằng sẽ luyến tiếc mà không xuất ra thôi. Nói xong những lời này, Liễu Tuần sát sứ không nói thêm gì nữa. Một lát sau. Liễu Tuần sát sứ, quán chủ hẹn gặp. Vẫn là nam tử da đen áo đỏ lúc trước. La Phong, ta đi trước nha. Liễu Tuần sát sứ mỉm cười, đi theo nam tử da đen áo đỏ rời khỏi phòng. Cả phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại một mình La Phong. La Phong lặng lặng chờ đợi. 10 phút sau, nam tử da đen áo đỏ đi tới cửa. La Phong, quán chủ hẹn gặp. Rốt cuộc đến phiên ta rồi. La Phong hít sâu một hơi, đứng lên, đi theo nam tử da đen áo đỏ. Dọc theo hành lang, chẳng mấy chốc đã đi tới một cánh cửa căn phòng u tĩnh. Người da đen áo đỏ khẽ khom người chào rồi rời đi. La Phong, đi vào đi. Một thanh âm lạnh giá vang lên. Dạ, quán chủ. La Phùng và Hùng đã gặp nhau rồi, từng nghe thanh âm của Hùng rồi. Trong phòng khách hoàn toàn tối đen trống rỗng, chỉ có hai cái đệm. Nam tử tóc đen khoanh chân tĩnh tọa trên tấm đệm, chỉ vào cái đệm trước mặt. Ngồi đi. Dạ. La Phùng tiến lên, cũng ngồi trên tấm đệm. Trước mặt Hùng chỉ cần ảnh hưởng của khí thế vô hình cũng đã khiến cho người ta không tự chủ được phải cúi đầu, không có một chút ý nghĩ phản kháng nào. Giống như là một con kiến ở trước mặt thần lung, thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ có thể cúi đầu. Trong ánh mắt nam tử tóc đen nhìn về phía La Phong có vẻ hơi hòa hoãn, gã mở lời, nói: Lần này ngươi phát hiện ra đảo sương, hơn nữa lại báo về, công lao không nhỏ. Công phát hiện báo tin sẽ được 10% tất cả thảo mộc chi linh. Khi khai thác, ngươi cũng sẽ được lập công lao, được phân 5% toàn bộ thu hoạch. Nói cách khác, tổng cộng ngươi có thể được phân phối 15% số thu hoạch đó. Vậy là 15% hả? La Phong trong lòng thầm nghĩ, phải biết rằng nam tử đeo mặt nạ kim sắc đã lấy được tới 92 thảo mộc chi linh. Hơn nữa La Phong còn đưa thêm một vạn niên liễu một tâm, hai thiên niên liễu một tâm, cộng lại là 95 thảo mộc chi linh. Còn hắn có thể phân chia được 15% trong số đó, tuyệt đối là một khoản tiền rất khó tin rồi. Thiên niên liễu một tâm cũng chỉ coi là thứ bản thân trong số đó, nhưng một viên thiên niên liễu một tâm cũng đã trân quý hơn một phần long huyết rồi, hoàn toàn có thể tưởng tượng được 15% sẽ có giá trị bao nhiêu. Do đó nam tử tóc đen vung tay lên, xoèn xoẹt, giữa phòng khách đen kịch đột nhiên xuất hiện một cái màn chiếu ba chiều giả định. Trong màn chiếu ba chiều giả định này xuất hiện một hình ảnh của 12 thảo mộc chi linh. 12 thảo mộc chi linh này có giá trị cao thấp khác nhau, nhưng mà cộng lại có giá trị khoảng chừng 15% tổng thảo mộc chi linh. Thanh âm nam tử tóc đen vẫn lạnh giá. 12 thảo mộc chi linh này đều là của ngươi. 12? Ủa? La Phong nhìn vào cái màn hình chiếu ba chiều giả định. Trong 12 thứ đó, chỉ có một viên thiên niên liễu một tâm là La Phong biết. 11 thứ khác thì hắn chẳng biết là cái gì. Ngươi có thể cẩn thận quan sát giá trị của 12 thảo mộc chi linh này. Nam tử tóc đen vừa dứt lời, nhất thời trên màn hình chiếu ba chiều giả định, cạnh mỗi thảo mộc chi linh đều lập tức hiện lên vô số những dòng chữ giảng giải về các loại công dụng của thảo mộc chi linh. Với thị lực cực tốt của La Phong, hắn thấy rất rõ. Bách lụ thảo ngâm rượu làm thuốc, mỗi ngày uống vào sẽ làm tố chất thân thể tăng lên. Bất luận trúng phải độc gì, thân thể bị thương tổn gì, chỉ nhai nát phục dụng là khôi phục. Đó là một công dụng trong số 12 thảo mộc chi linh này. Mỗi một loại thảo mộc chi linh đều ẩn chứa những kỳ hiệu. Trong số 12 loại thảo mộc chi linh, cái ghê gớm nhất lại có thể làm cho tố chất thân thể con người tăng lên 6-10 lần. Quả là làm cho La Phong phải thèm thuồng. Nhưng La Phong cũng lấy làm kỳ, sao quán chủ có thể dễ dàng biết được hết những dược hiệu của mỗi một loại thảo mộc chi linh, rồi còn cách dùng nữa, hơn nữa còn ghi lại đủ loại danh tự. Quán chủ, thiên niên H.O. Căng đó chẳng lẽ đã thực sự sống cả ngàn năm rồi hả? La Phong không khỏi tò mò. Ngu vậy. Khóe miệng nam tử tóc đen không khỏi nhếch lên cười. Cái tên là tùy tiện đặt mà thôi. Ta là người Hoa Hạ, lấy một vài cái tên Hoa Hạ mà ta thích mà thôi. Thời kỳ đại Niết Bàn cho đến bây giờ mới được bao nhiêu lâu chứ? Ta mới sống bao lâu? Mấy cái ngàn năm, vạn năm chỉ là mấy từ ngữ khoa trương mà thôi, làm cho người ta biết được hiệu quả kinh người của thảo mộc chi linh mà thôi. La Phong gật đầu lia lịa. Thảo mộc chi linh đối với loại chiến thần cao cấp đã tới đỉnh cao như người thì hiệu quả cũng không lớn lắm đâu. Nam tử tóc đen nói. Do đó ta cho ngươi cơ hội dùng thảo mộc chi linh đổi lấy những bảo vật mà ngươi muốn. Cơ hội đổi lấy bảo vật. La Phong sáng mắt lên, lúc trước hắn được Liễu Tuần Sát Sứ nhắc nhở rồi. Trong căn phòng tối tăm, nam tử tóc đen vung tay lên, ngoài màn chiếu ba chiều giả định phát 12 thảo mộc chi linh trước kia ra, lại xuất hiện thêm một cái màn chiếu ba chiều giả định còn khổng lồ hơn. Trên màn chiếu ba chiều giả định này chia làm nhiều chủng loại như bí tịch, phi cơ chiến đấu thông minh, chiến y, binh khí, linh dược. Mỗi chủng loại đều có rất nhiều hình ảnh thực thể, bảo vật đủ loại làm cho người ta hoa cả mắt. Trên bản trao đổi này tổng cộng có 62 loại bảo vật cho phép người đổi đó. Nam tử tóc đen nói. La Phong lại căn bản không nhìn những thứ khác, trực tiếp dán mắt vào phần linh dược cẩn thận quan sát, liếc mắt nhìn mãi, có rất nhiều loại linh dược trên 10 loại, mỗi một loại đều có hiệu quả rất kinh người. sao lại không có sinh mạng thủy chứ? Lạc Phong để ý nhất vẫn là sinh mạng thủy. Sinh mạng thủy có thể làm đệ đệ đứng lên. Sinh mạng thủy hả? Nam tử tóc đen hồng nghe những lời này, kinh ngạc liếc mắt nhìn La Phong, lắc đầu, nói: La Phong, trong bản trao đổi của ta, thứ nào cũng đều đưa ra xã hội nhân loại đều tuyệt đối sẽ có giá trên trời. Hơn nữa rất nhiều bảo vật thật sự, kể cả các cường quốc, tổ chức dù nguyện ý bỏ tiền cũng không mua được đâu. Sinh mạng thủy nào có tư cách được liệt kê vào bản trao đổi này chứ? La Phong ngạc nhiên, sinh mạng thủy không có tư cách liệt kê vào trong đó sao? Ngươi muốn sinh mạng thủy là để cho đệ đệ ngươi được đứng lên có phải hay không? Nam tử tóc đen chỉ về phía một trong 12 thảo mộc chi linh trên màn hình giả định khác. Ngươi tìm được 12 thảo mộc chi linh rồi, trong đó có bách lộ thảo, bộ ngươi không thấy dược hiệu của nó hả? Chỉ cần nhai nát phục dụng là có thể trị liệu bất kỳ thương thế gì, nên đương nhiên có thể làm cho đệ đệ ngươi đứng lên được rồi. La Phong vội cẩn thận xem lại. Bách lộ thảo, bất luận trúng độc gì, thân thể bị thương gì, nhai nát phục dụng là khôi phục được. La Phong mắt lóe sáng. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng bách lộ thảo để cho đệ đệ ngươi sử dụng sao? Nam tử tóc đen kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Nam tử tóc đen nở nụ cười. Gã đã lâu lắm rồi không nở nụ cười như vậy. La Phong, nói về giá trị thì bách lộ thảo đắt gấp 10 lần sinh mạng thủy kìa. Ngươi dùng bách lộ thảo đổi với chính phủ Hoa Kỳ lấy sinh mạng thủy. Chính phủ Hoa Kỳ e rằng cũng nguyện ý bỏ ra 10 phần sinh mạng thủy mà đổi với ngươi đó. Nếu dùng bách lộ thảo chỉ để làm cho đệ đệ ngươi mọc ra hai chân, có thể đứng lên được thôi á, thì quá lãng phí dược hiệu của bách lộ thảo rồi. Nam tử tóc đen lắc đầu không thôi. Bách lộ thảo là loại dược thảo trân quý như thế nào chứ? Đúng là dao mổ trâu đi giết gà. Bách lộ thảo đâu có thể tùy tiện sử dụng như vậy được chứ? Một hai tháng nữa, chính phủ Hoa Kỳ sẽ có đấu giá sinh mạng thủy. Đến lúc đó người cứ tham gia mua là được rồi. Nam tử tóc đen dạy dỗ. Đừng có lãng phí thảo mộc chi linh như vậy. La Phong chớp chớp mắt. Bách lộ thảo giá trị 10 lần sinh mạng thủy. Thấy rõ rồi chứ? Nam tử tóc đen vung tay lên. Trên màn chiếu 3 chiều giả định lơ lửng cạnh hình ảnh 12 thảo mộc chi linh, lập tức xuất hiện những bảng yết giá. Phân biệt là 2 tinh thần, 2,5 tinh thần, 3 tinh thần. Mỗi một thảo mộc chi linh đều có một cái giá, cái thấp nhất là 1,5 tinh thần, cao nhất là 5 tinh thần, tổng giá trị tích lũy là 3,6,5 tinh thần. Đây là... La Phong hơi choáng váng. Đây là giá trị thảo mộc chi linh mà ngươi tìm được đó. Nam tử tóc đen tỏ ra vẻ bình tĩnh. Trên thế giới này có rất nhiều bảo vật căn bản là không thể dùng tiền bạc mà tính được. Không ai ngu ngốc đem một vài kỳ bảo bán đi lấy hoa hạ tệ cả, lấy mỹ nguyên gì cả. Đó đều là việc làm ngu xuẩn. Muốn đổi, đều nên lấy vật đổi vật mà thôi. La Phong gật đầu. Đích xác trên bản trao đổi mà Hồng cho hắn lần này, tuyệt đại đa số vật phẩm, hắn căn bản chưa nghe nói có bán ở bất kỳ nơi nào. Đúng vậy, có tiền cũng không có nơi mua, tỉ như bộ đồ hắc thần cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có nơi nào có thể mua được. Tinh thần là một đơn vị mà ta tùy tiện định ra. Nam tử tóc đen nói. La Phong gật gật đầu. Giá trị của chúng hoàn toàn dựa theo nhận định của ta rồi ra giá. Ngươi nhìn đi. Nam tử tóc đen nhìn về phía bảng trao đổi bên cạnh màn hình giả định. Nhất thời phía sau các vật phẩm trên màn hình giả định, bảng trao đổi đều xuất hiện giá. Một tinh thần, 1,5 tinh thần, 3 tinh thần. Giá cũng vô chừng, nhưng mà phần lớn đều chừng 2 tinh thần. Nam tử tóc đen mang theo nụ cười thần bí, nhìn La Phong. Người có số lượng thảo mộc chi linh giá trị 36,5 tinh thần. Người có thể đổi bất kỳ một vật phẩm nào của ta ở đây. Chỉ cần tổng giá trị không vượt qua 36,5 tinh thần, đều có thể được cả. Nam tử tóc đen bảo trì vẻ trầm tư, để cho La Phong cẩn thận quan sát và suy tính. Trên bản trao đổi, La Phong liếc mắt đã thấy phi cơ chiến đấu thông minh. Phi cơ chiến đấu thông minh, vương cấp, 2 tinh thần. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn, 15 tinh thần. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang, 60 tinh thần. Cấp hồng hoang mà cao như vậy hả? La Phong luôn cho rằng mình đạt được khoản thưởng lần này đã là rất giàu có rồi. nhưng mà khi nhìn thấy phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang, không kìm được phải chửi thầm một tiếng. Trời ơi, cái giá quá kinh dị rồi, chẳng trách trong cực hạn vũ quán cũng chỉ có Hồng là có phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang mà thôi. Xem chiến y vậy. La Phong không xem những thứ khác, mà trước hết cẩn thận quan sát các loại chiến y. Trong đó thứ tốt nhất là bộ đồ hắc thần. Bộ đồ hắc thần, năm tinh thần. Bộ đồ hắc thần này đắt thiệt nha. La Phong thầm nghĩ, nhưng mà cũng không tồi, vẫn trong phạm vi chịu được. Quán chủ, ta muốn đổi lấy một bộ đồ hắc thần. La Phong nhìn về phía nam tử tóc đen. Nam tử tóc đen nhìn về phía La Phong, mở lời, nói. Bộ đồ hắc thần rất đặc thù. Trên toàn thế giới, bộ đồ hắc thần luôn tương đối ít. Chỉ khi tiến vào dùng văn minh cổ thành công mới có thể đạt được một bộ đồ hắc thần mà thôi. Mỗi một người cũng chỉ có một lần cơ hội đi vào trong đó thôi. Do đó ngay cả ta cũng không có biện pháp thu được nhiều hơn một bộ đồ hắc thần. Do đó mà toàn thế giới này rất ít bộ đồ hắc thần. La Phong nè, cực hạn vũ quán ta có quy củ. Nếu được thưởng một bộ đồ hắc thần trực tiếp, khi thời gian đến phải đi tới di tích văn minh cổ. Nếu thu được một bộ đồ hắc thần là phải bán lại cho cực hạn vũ quán của ta. Nam tử tóc đen Hồng nói. La Phong cũng hiểu, một người chỉ có một lần cơ hội đạt được bộ đồ hắc thần, vậy nên cực hạn vũ quán đem bộ đồ hắc thần làm phần thưởng. Khi một bộ thưởng phát ra ngoài, hàng tồn kho sẽ giảm bớt, vì vậy phải kiếm thêm một bộ khác để bổ sung, như vậy mới có thể sử dụng lâu dài. Người muốn mua bộ đồ hắc thần sao? Ta cho người hai lựa chọn. Thứ nhất, bỏ ra năm tinh thần mua bộ đồ hắc thần này. Nghĩa vụ của ngươi là tương lai phải đi vào di tích văn minh cổ thu được một bộ đồ hắc thần bán lại cho cực hạn vũ quán ta. Cực hạn vũ quán của ta sẽ không ép giá. Thứ hai, ngươi bây giờ đạt được bộ đồ hắc thần miễn phí. Tương lai khi ngươi tiến vào di tích văn minh cổ thu được bộ đồ hắc thần sẽ trao lại miễn phí cho cực hạn vũ quán ta. La Phong nghe như vậy thì sáng mắt lên. Ta chọn cách thứ hai. La Phong không chút do dự, bây giờ có được đồ miễn phí, sau này trả lại cho cực hạn vũ quán sau. Như vậy khác gì cho vay không lãi suất, đồ ngu mới không chọn. Thật lâu cá mà. Nam tử tóc đen nở nụ cười. La Phong, ngươi là một nhân tài, cực hạn vũ quán ta luôn luôn không keo kiệt khi thưởng cho nhân tài. Nhưng mà lần này ngươi có được rất nhiều ưu đãi, do đó ta cũng không thưởng nhiều cho ngươi. Việc cho ngươi chọn cách thứ hai để lấy bộ đồ hắc thần xem như là một ưu đãi nhỏ nhỏ đó. La Phong cười, miễn phí mà có được một bộ đồ hắc thần, mặc dù tương lai phải trả lại, nhưng ít nhất bây giờ vẫn có thể đổi được nhiều bảo vật hơn. Quán chủ nè, nhiều bảo vật như vậy ta hoa cả mắt rồi, mong quán chủ chỉ điểm một chút đi, ta nên lựa chọn cái loại nào đây? La Phong liền nói, với nhãn lực của mình sao bằng với quán chủ được, quán chủ hiểu rất rõ bảo vật mà. Nam tử tóc đen Hồng không khỏi thoải mái cười to. Gã đối xử với La Phong tốt như vậy, ngoại trừ việc La Phong tự thân có thiên phú, kỳ thực cũng vì Ma Vân Đằng. Thu hoạch được Ma Vân Đằng đối với Hồng quả là trân quý hơn bất kỳ cái phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang nào. Trong lòng Hồng rất vui sướng nên mới có thể nói nhiều với La Phong như vậy. Được thôi. Nam tử tóc đen nhìn bản trao đổi. Trong các bí tịch, phần lớn là tuyệt chiêu chỉ những tồn tại trên cấp chiến thần mới có thể tu luyện. Ngươi bây giờ mua cũng vô dụng mà thôi. Ta khuyên ngươi trước hết mua một bộ tinh thần niệm sư cơ sở, giá trị 3 tinh thần. Được rồi, ta mua. La Phong gật đầu. Vốn thấy tinh thần niệm sư cơ sở lại có giá 3 tinh thần, La Phong cũng tương đối kinh ngạc rồi. Mắc gì mà bán giá cao như vậy chứ? Phải biết rằng trên bản trao đổi, một phần long huyết cũng chỉ bán giá 1 tinh thần mà thôi. Về phần linh dược, ngươi bây giờ không cần phải mua. Thân thể ngươi trước đây liên tiếp phục dụng long huyết, thiên niên liễu một tâm rồi. Trong cơ thể hiện tại ẩn vô số dược hiệu. Ngươi chỉ cần tu luyện, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh mà thôi. Nam tử tóc đen Hồng tiếp tục nói. Về phần các bảo vật khác, chỉ có một cái rất thích hợp cho ngươi. Cái thứ đó ngươi tự mình chọn đi. La Phong mắt sáng lên. Hắn mua bộ đồ hắc thần, tinh thần niệm sư cơ sở. Ngoài ra dựa theo Hồng nói, còn có một thứ vô cùng thích hợp với mình. Một kiện hả? La Phong không kìm được mà hỏi. Ngươi chọn đi, nếu ngươi vận khí tốt thì được, chọn không được thì thôi. Nam tử tóc đen Hồng rốt cuộc không nói nữa. La Phùng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bản trao đổi. Ai biết cái nào thích hợp với mình chứ? Bảo vật thích hợp với mình sao? Bảo vật có thể làm Hồng luyến tiếc như vậy, thậm chí còn không muốn nhắc nhở quá nhiều, hẳn lại rất quý đây. La Phùng vội cẩn thận xem xét, không phải nhìn vật phẩm mà là nhìn cái giá. Cả bản trao đổi, vật phẩm cao giá nhất là phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang, giá trị là 60 tinh thần. Tiếp theo chính là bí tịch. Chỉ những bí tịch tuyệt chiêu khi vượt qua chiến thần mới có thể tu luyện. Phượng Hoàng Tường Kích, giá 36 tinh thần. Thứ ba là binh khí Độn Thiên Toa, giá 30 tinh thần. Thứ tư cũng là một tuyệt chiêu, tên là Điện Quang Hỏa Thạch, giá 25 tinh thần. Dựa theo quán chủ nói, mình bây giờ mua những tuyệt chiêu ấy cũng vô dụng. Hơn nữa dựa theo cuộc trò chuyện giữa Liễu Tuần Sát Sứ và Băng Sơn Thân Vệ, tuyệt chiêu cũng phải xem vào đặc tính nguyên năng của mỗi người. Bỏ phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang ra, ta mua không nổi rồi. Vậy là Độn Thiên Toa sao? La Phùng cẩn thận quan sát lời giới thiệu Độn Thiên Toa. Rất ít giới thiệu, chỉ giới thiệu vô cùng đơn giản. Độn Thiên Toa là binh khí thích hợp cho tinh thần niệm sư khống chế, tương đối tiết kiệm tinh thần niệm lực. Phải biết rằng trong những thứ binh khí ở đây vì để cho La Phùng đổi, do đó binh khí mà Hồng cung cấp đại bộ phận đều chỉ thích hợp cho tinh thần niệm sư. Những lời giới thiệu đều rất giản lược, nếu không xem giá căn bản không chú ý điều đặc biệt của Độn Thiên Toa. Đắt thật nhân, 30 tinh thần lận. La Phùng hơi luyến tiếc, 12 thảo mộc chi linh cộng lại mới 36,5 tinh thần, mà một cái Độn Thiên Toa đã 30 tinh thần rồi. Quán chủ. La Phùng nghiến răng nhìn về phía nam tử tóc đen Hồng. Ta đổi Độn Thiên Toa. Nam tử tóc đen Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự bị ngươi chọn trúng rồi. Nói đi, làm sao mà ngươi chọn trúng nó vậy? Quán chủ nói cho ta biết mà ra vẻ luyến tiếc, khẳng định không phải bảo vật bình thường, do đó giá nhất định phải cao rồi. Do đó xem từng vật giá từ cao tới thấp. La Phùng vừa nói như vậy, nam tử tóc đen Hồng không khỏi cười lớn. Thực ra là ta hẹp hòi, ngươi và Độn Thiên Toa xem ra đích xác rất hữu duyên. Độn Thiên Toa đích thực có giá trị hơn 30 tinh thần nhiều lắm kìa. Có một ngày ngươi trở thành tồn tại trên cấp chiến thần mới thấy rõ sự lợi hại của nó đó. Nhưng bây giờ cũng là binh khí tốt nhất đối với ngươi rồi. Hồng cũng vì tìm được Ma Vân Đằng mới sực nghĩ ra đem Độn Thiên Toa thêm vào trong danh sách trao đổi. Nếu không gã sẽ không đem Độn Thiên Toa bỏ vào đây. Hơn nữa cũng biết rằng tổng thảo mộc chi linh của La Phong cũng mới có 36,5 tinh thần, nên mới niêm yết giá Độn Thiên Toa là 30 tinh thần. La Phong thầm nghĩ trong lòng là lãi to rồi. Độn Thiên Toa khẳng định không phải bảo vật bình thường. Hết tập 34 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.